phải chăng tôi thích cậu? Bạn cùng bàn, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, nghỉ thì nghỉ, cô nghe vậy thì nói rồi lườm lại Minh Châu, cậu nghe vậy thì có chút lo lắng sợ cô nghỉ việc. Vậy cô viết đơn nghỉ việc đi, tôi sẽ nhờ người tìm cho cô công việc mới. Minh Châu nghe vậy thì tâm trạng mừng rỡ. Hát hát ha, tôi còn chưa nói hết mà. Câu nói đó là đối với người khác, còn với Thảo Phương tôi. Không bao giờ có chuyện nghỉ việc vì mấy chuyện như vậy. Cô nghe vậy thì cười lớn, ánh mắt đầy đắc ý cô. Minh Châu nghe vậy thì ngỡ ngàng. Cô cũng dễ tin người đó. Tiểu thư Minh Châu à, tôi sẽ sớm viết lại một bản khác. Tôi xin phép ra ngoài. Cô nhìn sang Minh Châu khuôn mặt đầy thỏa mãn rồi cầm bản kiểm điểm cúi chào cậu rồi đi ra ngoài. Cô làm gì vậy hả? Cậu thấy cô đi ra quay sang nhìn Minh Châu bực tức. Em, chỉ muốn giúp anh thôi mà. Minh Châu khuôn mặt có chút sợ hãi nhìn cậu. Giúp sao? Cách cô giúp cũng thật đặc biệt, cô muốn người tôi thương cách xa tôi ra hơn sao? Vậy thì tôi lại làm cô thất vọng rồi, tôi sẽ không để cô ấy rời xa tôi đâu. Cậu lườm Minh Châu rồi bỏ sang ghế sofa ngồi. Anh thích cô ta nhiều vậy sao? Minh Châu nghe vậy thì khó chịu đi lại gần chỗ cô. Đúng, thích nhiều hơn cả chữ nhiều, cô hiểu chưa? Về đi, tôi bận. Cậu nhìn Minh Châu ánh mắt lạnh lùng. Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Minh Châu đi ra tới cửa thì ngoảnh lại. Tùy cô, nhưng sợ làm cô thất vọng rồi. Giọng cậu đầy lạnh lùng, khuôn mặt chăm chú vào mấy xấp giấy tờ. Minh Châu bực bội mà đi về. Sao lâu thế? Mọi người ở dưới phòng bếp thì lo lắng cho cô, thấy cô đi về Ngọc đi lại nắm tay cô. Sao rồi? Sếp nói sao? Bếp trưởng đi lại chỗ cô. Mọi người sao thế? Tôi sẽ không để bị đuổi khỏi đây đâu. Giám đốc nói viết lại bản kiểm điểm 50 lần nếu không muốn mất việc vậy thôi. Cô khuôn mặt thản nhiên nhìn mọi người, một phần cũng vì không muốn mọi người lo lắng. Vậy, cậu phải viết 50 bản sao? Nhật Lâm nghe vậy thì lo lắng cho cô. Có gì đâu, tớ viết rồi về muộn một chút là ổn mà. Thôi mọi người về chỗ làm việc đi chứ. Cô nhìn sang Nhật Lâm cười rồi đi lại kéo tay một vài người đi về chỗ của mình, ai làm việc nấy. Có cần tao ở lại viết với mày không? Ngọc Tan làm thấy cô đang hí hoái viết nên đi gần lại chỗ cô. Không cần đâu, tao nhớ mày còn có hẹn với thằng Hoàng mà, đi đi. Không khéo tao lại bị mắng đấy. Cô không nhìn Ngọc vẫn cứ hí hoái viết, giọng nói đầy châm chọc. Hì, vậy mày nhớ về sớm nha. Tao, đi đây. Ngọc bị cô đoán trúng như vậy thì ấp úng nói rồi đi trước. Đúng là, cô nói vậy mà Ngọc cũng đi thật, nên nhìn theo bóng Ngọc mà lắc đầu. Thảo Phương, có cần tớ giúp cậu không? Nhật Lâm tan làm cũng đi lại chỗ cô. Không cần đâu, nhà cậu xa, cậu về sớm đi, tớ viết một lúc nữa là xong mà. Cô cười trừ nhìn Nhật Lâm chứ trong lòng muốn có người giúp viết lắm, lúc nữa là xong nhưng không biết là bao giờ mới xong. Không sao đâu, tớ viết với cậu rồi chúng ta cùng về. Nhật Lâm nghe vậy thì cười nhìn cô. Không cần đâu, cậu về đi chẳng muộn. Cô nghe Nhật Lâm nói vậy thì có chút đau lòng. Vậy tớ về trước, cậu nhớ về nhà cẩn thận nhé. Bye bye. Nhật Lâm bất lực với tính tình của cô nên cũng tạm biết cô rồi đi về. Cậu rất tốt, nhưng tớ không hợp với cậu. Cô nhìn theo bóng dáng Nhật Lâm mà bất lực, nhiều lúc muốn đáp trả tình cảm của Nhật Lâm nhưng lại không muốn làm ai bị tổn thương. 9 giờ tối, sao em còn chưa về? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu làm xong vài giấy tờ quan trọng thì cũng đi ra khỏi phòng mà về, cậu nghĩ cậu đã về muộn nhất rồi, ai ngờ đi ngang qua phòng bếp còn thấy cô trong đó. Không phải là do quà ai đó dành cho tôi nên tôi được ở đây đến giờ này sao? Cô vẫn chăm chú viết nhưng giọng nói thì như đang chửi cậu vậy. Tôi bắt em nộp luôn cho tôi sao? Cậu nghe cô nói vậy thì cho mày khó chịu, biết đâu được với cái tính sáng nắng, chiều mưa, chưa lâm dâm của anh. Cô quay lên nhìn cậu ánh mắt đầy vui vẻ khi nói cậu vậy. Em là đang nói ý tôi. Cậu vẫn khuôn mặt cho mày nhìn cô. Có sao? Cô nhìn cậu đầy ngây thơ. Muộn rồi tôi đưa em về. Cậu chán không muốn cãi với cô, nhìn đồng hồ muộn rồi nên nhìn sang cô. Không cần đâu, tôi còn phải viết cho xong đã. Cô lắc đầu từ chối rồi lại chăm chú vào viết. Như vậy là được rồi, tôi không cần em viết nữa. Cậu có chút đau lòng nhìn cô hí hoái viết. Anh có ý gì? Cô nghe vậy thì khó hiểu. Tôi nói em nộp cho tôi nhiêu bản đây là được rồi. Về thôi, muộn rồi. Cậu cầm lấy tất cả số bản cô viết rồi nhìn sang cô ấm áp. Vậy cảm ơn, tôi tự về được. Cô nghe vậy thì đứng dậy thu dọn rồi đi về. Tôi nói tôi đưa em về. Cậu bực bội với cái tính cách khó chiều của cô. Tôi không thích. Cô đầy kiên quyết nhìn cô. Đây là mệnh lệnh, em còn không nghe lời tôi, bế em đi. Cậu đi lại gần cô, khuôn đầy nham hiểm nhìn cô. Được thôi, vậy thì phiền anh rồi. Cô thấy khó chịu nên đứng lùi cậu ra rồi bỏ đi ra ngoài trước. Cậu nhìn cô có chút vê rồi cũng đi ra theo cô. anh muốn làm gì? Cô đi lên xe cậu ngồi, cậu cứ nhìn cô một hồi rồi tiến gần đến ghế ngồi của cô khiến cô có chút bất ngờ. Em không thắt dây an toàn lại nhỡ bị sao thì tôi phải làm sao? Cậu vừa thắt dây an toàn lại cho cô vừa nói giọng nói đầy ấm áp. Câu nói của cậu khiến trái tim cô lại đập loạn xa lên. Em sao vậy? Cậu thấy cô cứ mơ màng nên khó hiểu nhìn cô. Không sao, chúng ta về thôi. Cô giật mình nhìn ra cửa. Cậu nghe vậy thì cũng nhanh lái xe đưa cô về. Hôm nay làm phiền anh rồi. Dừng tới trước ngõ nhà cô nhìn sang cậu. Em khách sáo với tôi như vậy sao? Cậu nghe cô nói vậy thì nhìn cô có chút đau lòng. Muộn rồi, tôi vào nhà đây, anh nhớ về cẩn thận. Cô nói nhanh rồi đi ra ngoài. Thảo Phương, cậu thấy cô nói vậy có chút khó chịu đi xuống xe nhanh rồi đi lại gọi cô. Có chuyện gì? Cô ngoảnh lại nhìn cậu. Anh làm gì vậy? Cậu bất chợt đi lại ôm cô khiến cô có phần giật mình nhưng cũng có chút cảm giác không diễn tả được. Em, không thể cho tôi một cơ hội sao? Chúng ta bắt đầu lại được không? Bao năm qua tôi thật sự rất nhớ em. Cậu ôm cô chặt vào lòng như sợ chỉ cần lơ là một chút cô sẽ cách xa cậu hơn, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng. Tôi, có ai muốn chương sau ngọt sùng không? Hay là vẫn thích đọc ngược? Mọi người nhớ cho xem ý kiến nhé, cách chương.